Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, không có xấu nữ hài. Trương Dai Dai vui vẻ, liền mua một đống lớn y phục. Sau cùng liền chính nàng đều hơi kinh ngạc. Kỳ thật mỗi một cái nữ hài đều có mua sắm yêu thích. Chỉ bất quá trước kia điều kiện gia đình không tốt lắm. Trương Dai Dai cũng rất hiểu chuyện. Xưa nay không đi cửa hàng lớn mua đồ. Lần này nàng thả tự mình. Cho nên bất chi bất giác thấy cái gì đều cho mua lại. Ai nha, nhiều đồ như vậy. Trong túc xá không bỏ xuống được. Trương Dai Dai có chút buồn rầu. Sau đó vụng trộm nhìn lấy Trương Dịch. Ca, bằng không chúng ta lui một chút đi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Vừa muốn nói gì, điện thoại di động của mình thì leng keng. Một tiếng truyền đến duy tin nhắc nhở. Mở ra điện thoại di động xem xét. Là Tô Minh Ngọc gửi tới tin tức Trương Dịch. Người muốn nhà đã mua lại. Ngay tại chúng ta tổng bộ một con đường bên ngoài Uẩn Tú Gia Viên tiểu khu. Vừa vặn, hắn nhìn lấy Trương Dai Dai nói ra. Không cần đến phiền phức như vậy. Ngươi không phải muốn đi Thịnh Thế tổng bộ công tác sao? Ta mua cho ngươi một căn phòng. Là trùng tu sạch sẽ. Tất cả đồ dùng trong nhà đầy đủ. Quay đầu ngươi trực tiếp rời đi qua là được rồi. Trương Dai Dai mở to hai mắt nhìn. Ca, đây là sự thực sao? Tại sao ta cảm giác chính mình có chút phiêu lên a? Làm một cái thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, vừa bước vào xã hội nhưng thật ra là khẩn trương nhất thời điểm. Một không có kinh nghiệm làm việc, thứ hai chưa quen thuộc trên xã hội quy tắc, cho nên khó tránh khỏi sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở. Đâm đến bể đầu chảy máu, đi mới công ty, cùng một đám xa lạ đồng sự lãnh đạo tạo mối quan hệ. Thích ứng công tác. Phòng cho thuê, tìm môi giới còn muốn phòng ngừa bị môi giới hố. Các loại phiền toái sự tình. Nói thật, Trương Dai Dai trong lòng cũng là một mực có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, nàng chỗ làm việc là ca ca của mình công ty. Mà lại ăn ở mỗi cái phương diện đều được an bài thỏa mãn. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng ấm áp. Cảm thấy mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất muội muội. Trương Dịch nhìn thoáng qua Trương Thiên Trì cùng hai cái thương thành nhân viên mang theo y phục. Lại trên dưới đánh giá Trương Dai Dai một phen. Quần áo cũ hắn đã để người vứt bỏ. Hiện tại Trương Dai Dai một thân hàng hiệu. Toàn thân trên dưới cùng nhau đến mấy chục vạn. Những y phục này nhìn qua ưu nhã đại khí lại không xa hoa. Cho dù là người bình thường nhìn đến, cũng sẽ cảm giác được một khí chất xuất trần. Bất quá. Còn có một số địa phương lộ ra không được tự nhiên. Cái kia chính là Trương Dai Dai hiện tại trang dung. Nàng giữ lấy mộc mạc tóc dài. Trên mặt cũng chỉ bổ nước. Bôi điểm BB xương mà thôi. Tuy nhiên bởi vì bản thân nội tình tốt. Nhìn qua rất xinh đẹp. Thế nhưng là nếu như có thể tiến hành tô điểm. Tất nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trương Dịch vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Trương quản lý. Nơi này tốt nhất stylist ở đâu? Trương Thiên Trì vội vàng mang theo đồ vật chạy tới. Trương Tổng, chúng ta nơi này có nước Đức stylist đoàn đội Ensa phòng làm việc. Ngay tại lầu 6, Trương Dai Dai nghe được Ensa phòng làm việc thời điểm. Nhịn không được bịt miệng lại. Trương quản lý, người nói không phải là cái kia chuyên môn cho Thiên Vương Thiên Hậu hóa trang Ensa phòng làm việc. À... Bọn họ thủ tịch stylist có phải hay không gọi Pete? Trương Thiên Trì nhẹ gật đầu. Trương tiểu thư thật sự là thông minh. Pete Ensa phòng làm việc ngay tại chúng ta thương thành bên trong. Thế nhưng là, nghe nói thì liền những cái kia ngôi sao lớn muốn tìm hắn hóa trang đều muốn hẹn trước đó a. Trương Thiên Trì cười nói. Vậy phải xem là ai? Nếu như là Trương tiểu thư muốn hóa trang, chỗ nào cần phải hẹn trước? Ngài cái gì thời điểm muốn đi qua trực tiếp nói với ta một tiếng. Liền xem như Thiên Vương Thiên Hậu đều phải hướng phía sau hàng. Trương Dai Dai nho nhỏ trên mặt viết đầy chờ mong. Tốt, chúng ta đi qua. Trương Dịch cất bước thì đi lên phía trước. Trương Dai Dai nhìn đến Trương Thiên Trì bọn họ một tay mang theo 5-6 cái tay cầm túi. Có chút ngượng ngùng nói ra. Đồ vật vẫn là chính ta xách đi. Các ngươi đều thật mệt mỏi. Trương Thiên Trì lắc đầu liên tục. nở nụ cười nói, không không không, không mệt, chúng ta không có chút nào mệt mỏi. Có thể vì Trương tiểu thư phục vụ đó là vinh hạnh của chúng ta a. Tuy nhiên lúc nói lời này hắn đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là cũng không dám nói nửa cái mệt mỏi chữ. Trương Giai Giai đành phải nói ra, vậy các ngươi mệt mỏi nói cho ta biết a, ta mình có thể. Trương Dịch bọn họ đi vào lầu 6 phòng làm việc, nơi này tạo hình đoàn đội là theo nước Đức tới, nghe nói từng thu được rất nhiều quốc tế thiết kế trao giải. Thì liền Thiên Hải thành phố rất nhiều bài lớn ngôi sao lớn đều chuyên môn mời bọn họ đến hóa trang. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Nhìn đến Trương Dịch tới, Tiếp Tân tiểu thư lễ phép mà hỏi. Trương Thiên Trì vội vàng chạy tới, một bên thở phì phò vừa nói, vị này là chúng ta là Thịnh Thế tập đoàn Trương tổng, lập tức gọi Pete đi ra, muốn để hắn tự thân vì chúng ta Trương tiểu thư hóa trang. Tiếp Tân tiểu thư không biết Trương Dịch, nhưng là nhận biết Hoa Xa tổng giám đốc Trương Thiên Trí. Không nghĩ tới vị này trong mắt bọn họ đại nhân vật vậy mà cho người ta sốc lên đồ vật. Lập tức ý thức được Trương Dịch cùng Trương Giai Giai thân phận không tầm thường. Nàng tranh thủ thời gian thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Xin ngài ở bên cạnh ngồi một hồi, ta cái này đi thông báo lão bản. Rất nhanh, vị kia đại danh đỉnh đỉnh nước Đức stylist Pete thì đi ra. Một mặt ấm áp nụ cười hỏi, xin hỏi là vị nào cần hóa trang? Trương Giai Giai nhìn trước mắt vị này cao lớn nước Đức stylist, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Bởi vì nàng tại truyền hình tiết mục phía trên thấy tận mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh stylist cho một vị ảnh hậu làm tóc, là muội muội ta. Trương Dịch đem Trương Giai Giai đẩy đi qua, cười đối Pete nói ra, còn mời cho nàng thiết kế một cái thích hợp tạo hình. Trương Thiên Trì cũng không quên cái nhắc nhở, vị này chính là chúng ta tổng giám đốc muội muội, nếu như ngươi thiết kế tốt, về sau nói không chừng có thể cùng chúng ta Thịnh Thế tập đoàn hợp tác nha. Pete ánh mắt sáng lên, vội vàng bảo đảm nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Pete mang theo Trương Giai Giai đi vào bên trong phòng hóa trang. Trương Dịch an vị ở bên ngoài trên ghế salon chờ lấy. Sự thật chứng minh, nữ nhân trang điểm làm đẹp là một cái quá trình khá dài. Trương Dịch đợi chừng một tiếng rưỡi, mà Trương Thiên Trì bọn họ thì ở bên cạnh đứng một tiếng rưỡi. Rốt cục, Pete thanh âm mừng rỡ từ bên trong truyền đến. Quá tuyệt vời, Trương tiểu thư. Ngài là ta hoàn thành lại một kiện tác phẩm nghệ thuật. À, mời nhanh cùng ngài ca ca chia sẻ một chút lúc này vui sướng đi. Trương Dịch vội vàng đứng lên. Lúc này thời điểm, Trương Giai Giai thận trọng từ trong nhà đi ra. Nhìn đến Trương Giai Giai trong nháy mắt, Trương Thiên Trì mấy người đều có chút mắt choáng váng. Một cái nhân viên vụng trộm nói ra, đây là vừa mới dưới lầu nhìn đến nữ hải sao. Một cái khác nhân viên cũng ngơ ngác nói ra, đây quả thực là tiên nữ a, bởi vì trước mắt cô gái này thật sự là quá đẹp. Trương Giai Giai vẫn là cái kia Trương Giai Giai, mà Trương Giai Giai lại không còn là trước đó cái kia Trương Giai Giai. Nàng vốn là dài đến đẹp mắt, chỉ lúc trước không có gì tiền mua quần áo đẹp cùng danh quý đồ trang điểm cách ăn mặc. Thế nhưng là lúc này, xuyên qua ưu nhã nhất phục trang, bị tốt nhất stylist một lần nữa thiết kế kiểu tóc, bổ trang, cả người Mỹ giống theo tranh sơn dầu bên trong đi ra một dạng. Trương Giai Giai vui vẻ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hỏi Trương Dịch nói, ca, ta xem được không? Trương Dịch nhìn lấy muội muội của mình, vui mừng hốc mắt có chút ẩm ướt. Muội muội của hắn rất dễ nhìn a, nghiêm túc cách ăn mặc một lúc sau, liền xem như xuất đạo làm ngôi sao cũng đủ. Đáng tiếc đi qua hơn 20 năm bên trong, bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng bỏ bê cách ăn mặc chính mình, đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại học tập phía trên. Bây giờ rốt cục có thể đền bù nàng chừng 20 năm trống chỗ. Trương Dịch làm sao có thể không kích động? Đẹp mắt, đây mới là muội muội ta cần phải có dáng vẻ. Trương Dịch cười nói, Trương Giai Giai nhe răng cười một tiếng. Tám khỏa hàm răng trắng noãn sáng lấp lánh, nàng cả người cũng là sáng lấp lánh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.